Võng du đại tướng sư, chương 427, rất thất vọng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó khạc khục, khạc, kho trò chơi mở ra trong nháy mắt. Tằng tiên sinh cực kỳ tiếng ho khan kịch liệt cũng thuận theo vang lên, một bên khạc trong miệng còn không ngừng có máu tươi tuôn ra, đem ngực y vật đều nhuộm thành màu đỏ. Khạc đi lại tập tễnh từ trong trò chơi cabin diện đi ra, Tằng tiên sinh hoàn toàn không lo được thân thể không khỏe cùng với nhỏ xuống ở trên sàn nhà vết máu, ngay lập tức liền đỡ vách tường nhanh chóng hướng về phòng vệ sinh chạy đi. Đi đến phòng vệ sinh, hắn đầu tiên là mở vòi bông sen phùng một cái thanh thủy, đem trên mặt cùng vết máu trên tay tẩy đi, lúc này mới dùng tay mở ra mí mắt nhìn về phía mình trong gương. Này vừa nhìn không quan trọng lắm, Tằng tiên sinh vốn là sắc mặt trắng bệch lập tức lại khó coi mấy phần. Chỉ thấy con mắt của hắn ở trong, trên tròng trắng mắt tới gần trung gian bộ phận, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái màu xám cho thẳng tắp. Đối với hàng đầu thuật có hiểu một chút người đối với này đều không xa lạ gì, nếu là này điều thẳng tắp hiện ra màu đen đặc thì lại đại biểu hắn trúng rồi một loại nào đó hàng đầu thuật, mà hiện tại hiện ra màu xám cho thì lại đại biểu hắn trúng rồi một loại nào đó phù thuật. Cho tới tại sao lại bên trong phù thuật, Tằng tiên sinh thực cũng là trong lòng hiểu rõ vô cùng. Từng ấy năm tới nay, bởi vì đối với hàng đầu thuật cùng phù thuật hiểu rõ, bởi vậy hắn đối với có khả năng gặp gây bất lợi cho chính mình sự tình đều phi thường chú ý, xưa nay sẽ không lưu lại bất kỳ kẽ hở. Cũng chỉ có lần này, bởi vì mơ ước cựu nhân thương cái này sát phá lang trên người tồn tại thiên đạo pháp lực, hắn mới quyết định mạo lần trước hiểm, sử dụng bình thường chính là kim chủ cho lại nhiều tiền cũng sẽ không dễ dàng triển khai linh hàng. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ không có vấn đề gì, dù sao cựu nhân thương chỉ có điều là một cái gia cảnh cực kỳ phổ thông nữ sinh mà thôi, căn bản không có cơ hội cùng của cái tiếp xúc phương diện này cao nhân. Kết quả không nghĩ đến, hắn cho rằng không chuyện sẽ xảy ra ngay ở vừa nãy phát sinh, hắn linh hàng không chỉ bị một lần loại bỏ, khiến hắn thân thể cùng nguyên khí đều chịu đến cực kỳ kịch liệt phản phệ, nếu như không có pháp được cao nhân cứu chữa tính mạng đáng lo, ngoài ra, hắn còn trúng rồi vị cao nhân kia phù thuật, đây là một loại liền ngay cả hắn cũng không cách nào giải thích đến cùng là cái gì phù thuật. Nói chung hắn hiện tại tính mạng đã hoàn toàn nắm ở vị cao nhân kia trong tay. Khốn nạn, Tằng tiên sinh tay tức đến nổ phổi vỗ vào rửa mặt trì trên chơi cả đời ưng, cuối cùng lại bị ưng mổ vào mắt thay đổi ai cũng không cách nào ôn hòa nhã nhặn. Khục, khạc, tức giận công tâm bên dưới, hắn vốn là gặp phải kịch liệt phản phệ thân thể trước tiên không chịu nổi, lại không khống chế được ho khan vài tiếng, trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Không được, ta không thể liền như thế chết rồi. Ta mới 39 tuổi, ta còn trẻ, ta còn có mấy chục triệu tài sản không có hưởng dụng, ta còn phát hiện toàn thức trò chơi cái này to lớn cơ duyên, ta không thể liền như thế chết, ta nhất định phải sống tiếp. Tằng tiên sinh quay về tấm gương nhếch môi, lộ ra đã bị máu tươi nhiễm đỏ hàm răng, hung tợn xin thề đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món nợ này ta nhớ rồi, chỉ cần ta còn sống sót ta liền có vô hạn khả năng, dù cho hiện tại khúm núm ủy khúc cầu toàn, chỉ muốn có thể sống sót dù cho là cao nhân cũng cuối cùng cũng có bị ta vượt qua một ngày, đến khi đó tất cả ân oán đều sẽ một lần nữa thanh toán. Cứ làm như thế ta nhất định phải sống tiếp, Tằng tiên sinh khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, phi, một tiếng phun một ngụm máu, lại ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt đã đổi một bộ người hiền lành hòa ái dáng dấp. Duy trì bộ dáng này, ta hiện tại liền đi tìm người phụ nữ kia, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải tìm đến vị cao nhân kia cầu hắn giúp ta giải trừ phản phệ. Tằng tiên sinh lại dùng thanh thủy rửa mặt đi ra phòng vệ sinh lấy tốc độ cực nhanh thay xong quần áo, sau đó đỡ thường đi lại tập tễnh đi ra ngoài phòng. Một mặt khác, tuy nhiên đã giải trừ linh hàng, nhưng cựu nhân thương giờ khắc này tình cảnh như cũ phi thường không tốt. Tê, đau quá, cựu nhân thương vẻ mặt vặn vẹo cuộn mình ở trên giường, ga trải giường đã ở nàng dùng sức lôi kéo bên dưới ngổn ngang không thể tả to như hạt đậu mồ hôi tự cái trán cùng thái dương lướt xuống, đã đem nàng y vật cùng ga trải giường thấm ướt một đám lớn. Nàng hiện tại chính đang chịu đựng chính là dược hàng mang đến thống khổ, mỗi ngày buổi tối đến lúc này, chính là nàng đau đến không muốn sống thời điểm, hơn nữa mấy ngày gần đây, sự đau khổ này đã càng ngày càng kịch liệt, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ rệt có món đồ gì ở trong cơ thể nàng bốc lên, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá phúc mà ra. Vừa lúc đó, leng keng, bên trong gian phòng bỗng nhiên vang lên có chút gấp gáp tiếng chuông cửa. Cựu nhân thương thân thể tùy theo run nhúc nhích một chút, mặc dù không cách nào chịu đựng cảm giác đau đớn sắp đã làm nàng đánh mất lý trí thế nhưng này tiếng chuông cửa mà làm nàng khôi phục một chút thần trí, nàng biết này hơn nửa đêm, rất có khả năng là người kia, đến rồi, mà nếu như nàng có thể nắm lấy cơ hội lần này, dựa theo Tả Dương sớm vì nàng chuẩn bị kỹ càng kế hoạch làm việc trên người nàng còn lại mặt khác một loại hàng đầu cũng đem triệt để loại trừ, từ đây liền lại cũng không cần chịu đựng loại này không phải người thống khổ. Chính là trong lòng này hy vọng duy nhất chống đỡ lấy hầu như đã không cách nào khống chế thân thể mình cựu nhân thương nắm chặt nắm đấm, cắn răng từ trên giường bò lên, một bước run lên từ phòng ngủ đi ra, vô cùng gian nan đi đến cạnh cửa. Xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo, nàng nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch người trung niên. Hắn là, cựu nhân thương tùy theo sửng sốt một chút, người này nàng gần nhất từng thấy, hơn nữa không chỉ một lần, ngay ở tòa nhà này trong thang máy, xem ra là một cái hết sức bình thường người trung niên, thậm chí người trung niên này còn chủ động cùng nàng chào hỏi, tự giới thiệu mình nói mình là gần nhất mới chuyển tới tân hộ gia đình, hy vọng nàng sau đó chăm sóc nhiều hơn. Nói chung, người trung niên này cho nàng lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm, khá là hiền lành. Người này chính là Tằng tiên sinh, chính như Tả Dương dự liệu tuy rằng dược hàng cũng không phải là hắn tự mình cho cựu nhân thương dưới, mà là do Bắc Huyền Tiên Tôn thực tế thao tác thế nhưng hắn là dược hàng, người chế tạo tự nhiên đối với cựu nhân thương giờ chết rõ như lòng bàn tay, bởi vậy hắn đã căn cứ. Linh hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dẫn, sớm đi đến cựu nhân thương vị trí thành thị, đồng thời ở cựu nhân thương chỗ ở cư dân trong lầu thuê một gian nhà chuẩn bị thực thi bước kế tiếp kế hoạch. Mà thành tựu, hàng xóm tự nhiên dễ dàng nhất ngay đầu tiên tiếp xúc được cựu nhân thương chết rồi thi thể, hắn thậm chí không cần áp sát quá gần, chỉ cần chờ cảnh sát đem thi thể của nàng mang ra thời điểm, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem người thường căn bản không cảm giác được thiên đạo pháp lực lấy đi. Răng rác, cựu nhân thương cảm thấy hại người của mình nên không phải người trung niên này, có điều nàng ngược lại cũng để lại một cái tâm nhãn, vẫn chưa trực tiếp khai môn, mà chỉ là mở ra cửa chống trộm trung gian cái kia trang bị vòng bảo hộ cửa nhỏ, cố nén thống khổ lộ ra một cái không được tự nhiên lễ phép mỉm cười, mở miệng hỏi. Đại thúc ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn thấy cựu nhân thương thời điểm, Tằng tiên sinh cũng là trước tiên sửng sốt một chút, dược hàng còn ở, có điều lập tức hắn liền thoải mái, dược hàng mặc dù là một loại phi thường cấp thấp đồng thời dễ dàng thực thi hàng đầu thế nhưng muốn loại trừ độ khó nhưng không có chút nào tiểu, chỉ vì dược hàng bên trong ba loại độc vật liền như là ba cái chỉ có người chế tạo mới biết mật mã, nếu không có bắt được hắn thuốc giải, bất kỳ thử nghiệm đều sẽ khiến cựu nhân thương bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng, do đó dẫn đến sớm tử vong. Nhưng sau một khắc lại nhìn thêm cựu nhân thương một chút sau khi Tằng tiên sinh lại là lấy làm kinh hãi, cựu nhân thương cái kia sát phá lang mệnh lý. Cơ nhiên đã không còn, làm một danh tướng sư Tằng tiên sinh rất rõ ràng điều này có ý vị gì, chuyện này ý nghĩa là vì là cựu nhân thương giải trừ. Linh hàng, cao nhân đồng thời cũng là một tên thầy tướng, hơn nữa người thầy tướng này cấp bậc muốn so với hắn cái này kẹt ở nửa bước huyền giai trước sau không cách nào đột phá thầy tướng cao hơn nhiều. Dù sao, cho dù là huyền giai thầy tướng tinh huyết tuy rằng có thể khiến sát phá lang mệnh lý không còn rắn như vậy thế nhưng muốn hoàn toàn thay đổi như vậy mệnh lý, như cũ vẫn là kém một chút. Đại thúc ngươi có việc gì thế? Thấy Tằng tiên sinh chỉ là nhìn nàng, một hồi ngây người, một hồi giật mình, nhưng cũng không nói chuyện, cựu nhân thương không nhịn được lại hỏi một câu. Há, nha, Tằng tiên sinh này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề đạo. Cô nương, ta biết ngươi hiện tại chính chịu đựng to lớn thống khổ, mà ta chính là có thể giúp ngươi giải trừ thống khổ người. Nơi này nói chuyện không tiện lắm, không bằng ngươi trước tiên mở cửa ra, đợi ta sau khi đi vào lại tỉ mỉ nói tới. Tằng tiên sinh nhìn ra cựu nhân thương phía sau còn cất giấu một vị chân chính thầy tướng cao nhân sau khi, liền biết hiện tại lại lừa cựu nhân thương đã không có bất cứ ý nghĩa gì, phản chẳng bằng trực tiếp một ít hay là còn có thể cho vị thầy tướng kia cao nhân lưu dưới một cái ấn tượng tốt, nể tình đều là thầy tướng phần trên tha hắn một lần. Mà có thể sản sinh như vậy may mắn tâm lý, chủ yếu hay là bởi vì hắn cũng không biết thực hắn đối với Tả Dương mà nói cũng là một đại bao không cần thì phí ESP. Dù sao, làm những này thương thiên hại lý sự thiên đạo tóm lại còn muốn báo ứng ở trên người hắn, hắn chung quy sẽ không có cái gì tốt kết cục, chỉ là tạm thời điểm chưa đến mà thôi. Là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, cựu nhân thương làm sao vẫn có thể không hiểu Tằng tiên sinh thân phận, nghĩ đến trước còn coi hắn là một cái hàng xóm tốt, lập tức trong lòng hiện ra một hơi khí lạnh, đồng thời, phẫn nộ cảm cũng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lồng ngực, căm tức Tằng tiên sinh mắng. Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn như thế hại ta? Cô nương, phía sau ngươi vừa có cao nhân tương trợ, nói vậy nguyên nhân cũng đã sớm rõ rõ ràng ràng đi, cần gì phải biết rõ còn hỏi. Tằng tiên sinh cười khổ một tiếng, trong nháy mắt đem chính mình hái được cái không còn một mống. Ta cũng chỉ có điều là nắm tiền tài của người cùng người tiêu tay, nếu ngươi trong lòng thật sự có oán hận tối nên hận phải là Bắc Huyền Tiên Tôn, tất cả những thứ này đều là hắn gọi ta làm, ta chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Ai, có điều ngươi không cần phải lo lắng. Tằng tiên sinh lập tức lại cười ha ha mang theo lấy lòng ý vị nói rằng. Ta nếu chịu xuất hiện ở trước mặt ngươi, lại tự bộc thân phận chính là đã đối với ngươi không có bất kỳ ác ý, ngươi mà thả ta đi vào, đợi ta hướng về ngươi xác nhận quá một ít chuyện sau khi tự nhiên đem thuốc giải hai tay dâng, từ đó ngươi cái kia sát phá lang mệnh lý đã không còn, hàng đầu lại triệt để loại trừ, ngươi liền có thể xem những khác cô nương như thế bình thường sinh hoạt lại không nỗi lo về sau. Chờ một chút ngươi nói cái gì? Ta sát phá lang mệnh lý đã không còn. Cựu nhân thương tinh thần lại là bỗng nhiên rung lên, khá là kinh dị nhưng vừa vui mừng hỏi. Đương nhiên, ta cũng là một tên thầy tướng, tuy rằng ghép lại địa vị, nhưng loại này tướng mạo vừa nhìn liền biết. Lẽ nào phía sau ngươi vị cao nhân kia không có nói cho ngươi biết sao? Tằng tiên sinh hơi nghi hoặc một chút nói. Quá tốt rồi, cựu nhân thương sau khi nghe xong cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến, đau đớn kịch liệt cảm đều biến mất mấy phần. Nàng làm sao biết thực chuyện này đối với hiện tại Tả Dương tới nói, chỉ có điều là thuận lợi mà thôi, bởi vậy mới không có cố ý nhắc lên, dù sao làm một tên địa giai thầy tướng, tinh huyết của hắn đã tinh khiết đến trình độ nào đó, khi nàng đem lau ở mi tâm thời điểm cũng đã cùng Linh Hàng cùng giải quyết đi. Vậy cũng là Tả Dương cho nàng một điểm tiểu phúc lợi, trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người rốt cục vẫn là liên hệ ở cùng nhau, ở Tả Dương xem ra cái này cũng là giữa hai người cơ duyên, điểm ấy việc nhỏ có thể giúp. Chỉ có điều cùng Tằng tiên sinh sử dụng tà thuật lẫn nhau so sánh, hắn phương pháp này là không cách nào từ cựu nhân thương trên người thu được thiên đạo pháp lực, vẻn vẹn chỉ là đem thiên đạo pháp lực triệt để áp chế đi, chờ đợi cựu nhân thương này một đời đi đến cuối con đường, thiên đạo thì sẽ thu về. Cô nương, ngươi vẫn là trước tiên mở cửa ra đi, ta có chút nặng muốn lời nói nhất định phải cùng ngươi ngay mặt tới nói, nỗi thống khổ của ngươi cũng chỉ có ta có thể giải trừ. Tằng tiên sinh thấy cựu nhân thương tâm tình không tệ, vội vã tận dụng mọi thời cơ nói. Cái kia, được rồi, ngươi chờ một chút, cựu nhân thương làm bộ do dự dáng vẻ có điều cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, sau đó. Bùm, một tiếng đem cửa chống trộm trên cửa nhỏ nhốt lại, sau đó, nàng cũng không có nóng lòng mở ra cửa chống trộm. Mà lại y theo Tả Dương trước cho nàng chi sáo lộ trở lại phòng ngủ cầm điện thoại di động lên, phát sóng ba cái con số. Này, 110 sao, cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong game Tô Châu Thành. Tả Dương lần này trở về Tô Châu Thành không vì cái gì khác mà chính là giám định trước từ Trương Đan Linh nơi đó lừa gạt đến Hỏa Lân Huyết Ngọc Trương. Bảo vật cùng Hỏa Lân Huyết Ngọc Tông, bảo vật hắn cùng nơi này chuyên gia giám định từng có một ít gặp nhau, bởi vậy ở đây giám định lời nói có thể tổng cộng bớt đi 40 lạng bạc giám định chi phí. Xem hắn như thế gặp sinh sống người, số tiền này tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Kết quả không nghĩ đến, mới vừa đi ngang qua Tô Châu thành phố kinh doanh khu, liền nhìn thấy trước mặt đi tới một cái tướng mạo dâm tà tùy tiện người, người này không phải người khác chính là mãi đến tận hiện tại cũng bởi vì Tả Dương trước thấy chết mà không cứu mà ghi hận trong lòng Bắc Huyền Tiên Tôn. Đối với người này, Tả Dương tự nhiên là sẽ không hay đi để ý tới, ngược lại một khi cựu nhân thương giải trừ Linh Hàng, thân thể từ từ tốt lên, người này ngày thật tốt cũng là muốn đến cùng. Hơn nữa bởi vì trước Bắc Huyền Tiên Tôn là dùng. Hàng đầu thuật, loại này thương thiên hại lý thủ đoạn kéo dài tính mạng, bởi vậy lần này thiên đạo báo ứng đến chắc chắn so với trước càng thêm mãnh liệt, chỉ sợ hắn cuối cùng kết cục sẽ không so với Tằng tiên sinh tốt hơn bao nhiêu. Có điều Tả Dương mặc kệ Bắc Huyền Tiên Tôn, nhưng không có nghĩa là Bắc Huyền Tiên Tôn gặp đối với hắn cũng sẽ làm như không thấy. Ái chà chà, này không phải cái kia bọn bịp bợm giang hồ sao? Nhìn thấy Tả Dương sau khi, Bắc Huyền Tiên Tôn đã là cố ý chặn đứng đường đi của hắn, quái gở cười nói. Ha ha ha, ngươi cùng nói cái gì dám chó nhân quả báo ứng, ta hiện tại còn chưa là như thế nên chơi gái như thường chơi gái, nên lượng lớn kiếm tiền lượng lớn kiếm tiền. Làm sao, có phải là đối với cái gọi là thiên đạo rất thất vọng đây, cách chương.